Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi trò chuyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giới Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 432 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì hiện tại Diệp Viễn đang gặp lại sinh mệnh đào tổ, và lúc này cái người này đã mang ba người thân của Diệp Viễn ra để mà làm cái điều kiện trao đổi, cũng như là hắn đã sở hữu được một cái sinh mệnh chi lệ. Cụ thể thì câu chuyện sẽ có những cái diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì hãy cố gắng ủng hộ cho mình nhiều hơn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và ngay bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này. Tập 432 có tựa đề Người đang sợ cái gì chứ? Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Thật là cảm động, huynh đệ của ngươi vì ngươi cửu tử nhất sinh mới lấy được sinh mệnh chi lệ, cuối cùng thì lại bị ta chiếm được, có phải là ngươi cảm thấy rất tức giận không? Lâm Triều Thiên cười nhạt, sự đắc ý của lão ta gần như là muốn bay ra khỏi cơ thể. Mà đúng lúc này, một bóng sáng bước ra từ trong sương mù, vẻ mặt đắc ý nhìn Diệp Viễn. Thành thánh đại nhân, người có hài lòng về phần đại lễ này không? Người nói chuyện không phải là người khác, mà chính là Trương Chấn. Diệp Viễn nhíu mày, một luồng tà hòa xông thẳng lên đầu. Cái tên Lâm Triều Thiện này đúng là dùng hết tâm cơ. Trương Chấn cười nói, ta biết rõ thành thánh đại nhân sẽ không tin tưởng ta, ta cũng không cần thành thánh đại nhân tín nhiệm, chỉ cần các huynh đệ của người tín nhiệm ta đã là đủ rồi. Lâm Triều Thiên cũng cười nói, ngoại trừ Trường Trấn thì nhân cảnh ở dưới tay bản thổ đều được người che chở thật lòng. thật xa xa mới khó có thể phân biệt rõ. Hơn nữa, hình như người đã quên mất, năm đó bản thổ đã trải qua sự kiện núi Thông Thiên một lần, bản thổ chém giết một đường, cửu tử nhất sinh mới lấy được vị trí đạo tổ. Đối với núi Thông Thiên, không có ai quen thuộc hơn với ta đâu. Mặc dù Trường Trấn không đi cùng một con đường với bọn họ, nhưng chắc chắn là sẽ gặp nhau. Cho nên thật ra hành tung của những huynh đệ này của người đều đã nằm trong lòng bàn tay của ta. Sự tồn tại của Diệp Viễn khiến cho Lâm Triều Thiên có một uy hiếp rất lớn. Thậm chí loại uy hiếp này đã vượt qua thần tộc. Cho nên những năm này thiên đạo luân hồi, suy nghĩ sau cùng của Lâm Triều Thiên không phải là trận chiến đạo tổ lần này, mà chính là làm sao để đối phó với sự trả thù của Diệp Viễn. Lâm Triều Thiên là người biết chuyện, là ta biết rõ mình và Diệp Viễn sẽ không thể nào tránh khỏi một trận quyết chiến. Cho nên những năm này lão ta gần như là suy nghĩ nát óc, muốn tìm được cách đối phó với Diệp Viễn. Nhưng cuối cùng lão ta đau buồn phát hiện đây là một vấn đề cực kỳ là khó giải. Diệp Viễn giết không chết, chỉ cần là không giết được Diệp Viễn, hắn sẽ không ngừng lớn mạnh lên, cuối cùng thì vượt qua lão ta. Lâm Triều Thiên nghĩ lại chứng đạo thành tổ một lần nữa, nhưng lão ta càng nghĩ càng cảm thấy vị trí đạo tổ hoàn toàn không đem lại cho lão ta cảm giác an toàn. Tiềm lực của Diệp Phiến là vô tận, như vậy điểm yếu của Diệp Phiến là ở đâu? Chính là bằng hữu của anh ta. Lần thứ nhất lúc trước là do lão ta chưa chuẩn bị đủ, thế nhưng lần này lão ta sẽ không có thất bại nữa. Trên mặt đất, Bàng Chấn miệng phun ra một ngụm máu tươi, giận dữ hét lên. Trường Chấn, cái thứ tiểu nhân hèn hạ, nhất định là ta sẽ không có bỏ qua cho ngươi đâu. Trường Chấn không thèm để ý, hắn cười. Người suy nghĩ nhiều rồi. Hắn chỉ có hai khối quy tắc chi tình, sao người biết là hắn sẽ chọn người đây? Theo ta hiểu, hình như địa vị của người bên cạnh hắn không có bằng hai vị kia đâu. Con người Bàng Chấn co rút, cắn răng nói. Vạn Chân, Huyền Cơ. Huyền Cơ đại nhân, ta chết rồi. nhất định là các người sẽ phải thay ta báo thù. Giết cái tên chó chết này đi. Ánh mắt của Vạn Trần lập lòe quát lên. Đại nhân, ngài mau cứu Huyền Cơ đại nhân cùng với Bàng Chấn. Trang bị Huyền Cơ đầy máu tươi, cười nói. Hai cái tên tiểu tử nhà các người chứ, thế nào lại tranh giành với Lão Phù? Lão Phù đã sống đến 10 tỷ năm, cũng là đã đủ rồi. Diệp Viễn, mặc dù ta không được kính ngưỡng muôn đời như phụ thân, thế nhưng là vẫn có khí phách đó. Người cứu bọn hắn đi. Diệp Viễn nhíu mày, từ đầu đến cuối không có nói một tiếng. Hắn có thể cảm nhận được Lâm Triều Thiền đã động tay động chân trên người bọn họ. Chỉ cần hắn hơi có hành động khác thường, ba người này sẽ chết không có chỗ chôn. Mà trong ba người này, hắn đều không thể nào chấp nhận tổn thất bất cứ người nào. Thật là cảm động. Vào lúc này rồi, thế mà các người còn nghĩ đến chuyện thành toàn cho đối phương sao? Chẳng qua các người không biết như vậy càng khiến cho hắn ta khó lựa chọn hơn sao? Sắc mặt của Lâm Triều Thiên tràn đầy vẻ đắc ý, nhìn về phía Diệp Viễn nói. Thế nào, không chọn được sao? Hay là để cho bản tổ chọn giúp người nhé? Lâm Triều Thiên chỉ một ngón tay, hai cái đùi của Bàng Chấn trực tiếp nổ tung. Bàng Chấn đau đến mức toát mồ hôi lạnh, từng cơn lạnh lẽo xông thẳng đến. Thế nhưng từ đầu đến cuối, hắn không có rên lên một tiếng. Tuy lần này không nguy hiểm đến tính mạng, thế nhưng lại đau nhức tới cực điểm. Con người của Diệp Viễn co rút, lạnh lùng quát lên. Lâm Triều Thiên, người muốn chết sao? Lâm Triều Thiên không để ý, cười khẩy. À, vậy thì sao chứ? Vèo, đột nhiên, thân hình của lão ta khẽ động, lao thẳng đến Diệp Viễn. Hai mắt Diệp Viễn nhíu lại, chờ thi triển càn khôn. Người dám ngăn cản? Lâm Triều Thiên tươi cười nói. Sắc mặt của Diệp Viễn thay đổi, lập tức thu càn khôn lại. Một trường của Lâm Triều Thiên đánh thẳng vào lồng ngực của Diệp Viễn, khiến cho hắn ta điên cuồng phun ra máu tươi, bay ra ngoài. Bởi vì Diệp Viễn đã thu lại càn khôn và lực lượng lĩnh vực, cho nên một trường vừa rồi đánh thẳng vào trên người hắn ta. Một trường của Lâm Triều Thiên là có uy lực khủng bố đến như thế nào? Danh hiệu đạo tổ đệ nhất không phải tự dưng mà có. Thực lực của lão ta còn mạnh hơn cả năm người chiến đấu với Diệp Viễn khi trước. Thành thánh đại nhân của ta, người cũng không có gì hơn cái này. Lâm Triều Thiên nhìn Diệp Viễn ngã xuống, cười nói. Diệp Viễn, không phải là người rất kiêu ngạo sao? Không phải là người không có để bản tổ vào trong mắt sao? Người đứng dậy đi, người đánh trả đi. Đang nói, thân hình của Lâm Triều Thiên chuyển động, là đánh một trường tới trên ngực Diệp Viễn. Diệp Viễn lại bị đánh bay lùi về, liên tục nhận hai trường. Mặc dù thân thể của Diệp Viễn rất mạnh, nhưng nội phủ của hắn cũng nhận được lực chấn động rất lớn, thương thế rất nặng. Phải biết rằng hắn không hề phòng ngự, cứng rắn chống đỡ hai trường bằng cả thân thể. Đổi lại người khác, nhận hai trường của Lâm Triều Thiên đã biến thành hư vô từ lâu. Quả nhiên không có hổ danh là thành thánh đại nhân, thật sự là chống đỡ được. Bà tổ không thể nào giết chết thần hồn người, thế nhưng có thể phá hủy thân thể người. Không biết là người có thể đánh vỡ được gông cùm xiềng xích này hay không. Lâm Triều Thiên nhe răng cười, một lần nữa đánh một trường tới trên người Diệp Viễn. Xương cốt cả người Diệp Viễn giống như bị đánh vỡ, lục phủ ngũ tạng đều xuất hiện những vết nứt. Thành thánh đại nhân, ngài không cần phải lo cho chúng ta, mau đánh trả. Trong mắt Vạn Trần ứa ra nước mắt, chịu đựng cơn đau nhức kịch liệt gào lên. Vạn Trần cũng cắn chặt răng, giận dữ hét lên. Thành thánh đại nhân, chúng ta chết không có gì đáng tiếc, ngài mau đánh trả đi, giết chết cái tên chó chết này, chấn hưng nhân tộc một lần nữa. Bọn họ hiểu rõ ngày hôm nay Diệp Viễn đã có thực lực khiêu chiến với Lâm Triều Thiên, thế nhưng vì bọn họ, hắn chấp nhận bị Lâm Triều Thiên đánh trọng thương. Nếu cứ tiếp tục như vậy nữa, thân thể của Diệp Viễn thật sự là sẽ bị hủy. Thân thể bị hủy đi, tất nhiên Diệp Viễn sẽ không chết đi, thế nhưng muốn đạt tới đỉnh cao như bây giờ sẽ cần phải cố gắng rất nhiều. mà Lâm Triều Thiên sẽ không cho hắn cơ hội đó. Nghe vậy, Lâm Triều Thiên cười lớn. Ha ha ha, đúng vậy, người mau đánh trả đi. Thanh Thánh đại nhân, vì sao người lại không còn đánh trả vậy? Mau, mau đánh lại đi. Thân hình của Lâm Triều Thiên di chuyển, lại đánh tới một trường. Loại cảm giác trêu đùa Diệp Viễn này khiến cho lão ta vô cùng hưởng thụ. Mà đúng lúc này, đột nhiên Diệp Viễn duỗi tay, trong ánh mắt lộ ra vẻ lạnh như băng. Một cảm giác cực kỳ nguy hiểm chợt nổi lên. Sắc mặt của Lâm Triều Thiên thay đổi, vội vàng lùi lại. Lão ta bị dọa rồi. Diệp Viễn giãy giụa đứng lên, vẻ mặt lạnh lùng nhìn Lâm Triều Thiên nói. Đến đây đi, người đang sợ cái gì chứ? Lúc này, Lâm Triều Thiên mới biết lão ta bị chơi xỏ. Diệp Viễn cơ bản không dám đánh trả, vừa rồi chỉ đang hù dọa lão ta thôi. Thế nhưng lão ta thật sự đã bị hù. Đáng chết, cái tên tiểu tử nhà ngươi. Lâm Triều Thiên thẹn quá hóa giận, lại đánh tới một trường. Chết, chết đi, người đi chết cho bản tổ, cái thứ đáng chết này. Đám người các người lại dám trêu chọc bản tổ muốn cho người chết. Một trường rồi lại một trường xuất ra đánh tới trên người Diệp Viễn. Lâm Triều Thiên giống như đã phát điên. Một trường nối tiếp một trường, liên tục không ngớt. Mộc hệ quy tắc có sức sống ngoan cường, dẻo dai không dứt. Lực trường của hắn ta giống như sóng lớn, một lần rồi lại một lần bào mòn cơ thể Diệp Viễn. Diệp Viễn vẫn không hề đánh trả, hắn chỉ cắn chặt răng. Lục phủ ngũ tạng của hắn gần như sắp bị đập nát. Cho dù hắn là mình đồng xa sắt thì cũng bị cắt thành nhiều khúc, nhưng hắn vẫn không hề đánh trả. Ba người bằng chấn lệ rơi đầy mặt, thậm chí họ cũng không dám nhìn nữa. Đại nhân, ngài nghe mà đánh trả đi, xin ngài hãy đánh trả hắn. Bà chấn đệ nằm đấm hùng hằng trước mặt, khóc ròng thành tiếng. Một bên, vẻ mặt của Trường Chấn cũng lấp lóe không yên. Ngay cả hắn ta cũng có chút hâm mộ ba người bằng chấn, có huynh đệ như thế, còn cầu mong gì hơn. Chỉ tiếc, hắn không thể nào trở thành huynh đệ của Diệp Viễn được. Quỳ xuống cho bản tổ. Đột nhiên, Lâm Triều Thiên đá vào trên xương đùi của Diệp Viễn một cước. Chỉ nghe một tiếng rắc vang lên. Theo tiếng này, xương đùi của Diệp Viễn đã bị gãy. Thế nhưng hắn vẫn không quỳ. Sắc mặt của hắn trắng bệch vì đau, nhưng hắn vẫn không chịu quỳ. Diệp Viễn lập tức nôn ra một ngụm máu, mang theo đó là ý chí một luồng, kiếm đạo. Lâm Triều Thiên càng không thể nào tránh khỏi. Hắn ta lập tức bị đánh thối lui về sau. Lâm Triều Thiên, người chút giận thì cũng đã chút giận rồi, nhưng có một số chuyện quan trọng người vẫn không thể nào đụng vào được đâu. Để Diệp mỗ ta đây quỳ xuống, người vẫn chưa xứng. Lời nói của Diệp Viễn lạnh lẽo đến cực điểm. Lâm Triều Thiên vừa bị đá văng ra xa, đột ngột giận dữ nói, nếu như bản đồ bắt người quỳ thì sao nào? Dù liều mạng ba người bọn họ chết đi, Diệp mộ cũng sẽ chém chết người tại đây. Lời nói của Diệp Viễn không mang theo một chút nào tình cảm. Ánh mắt của Lâm Triều Thiên trầm xuống, tức giận không nói. Hắn ta biết rõ về Diệp Viễn, người này rất kiêu ngạo. Bất kể là tình huống thế nào, hắn cũng sẽ không thể nào khuất nhục, khuất phục. Để Diệp Viễn quỳ xuống là chuyện tuyệt đối không thể. Đối với Diệp Viễn, hắn ta không có một nửa điểm hoài nghi. Bởi vì hắn ta biết Diệp Viễn nói được, làm được. Vừa nãy, lừa giận che mất lý trí, hắn ta mới nói ra câu đó. Lúc này tỉnh táo trở lại, hắn ta phát hiện ra bản thân mình có chút chạm đến giới hạn của Diệp Viễn. Vừa nãy chỉ là trêu đùa, hắn ta đã lên cơn giận dữ. Thế nhưng bây giờ, hắn ta cảm thấy mình có chút đần độn vô vị. Cái tên Diệp Viễn này, có chết cũng không thể nào nhục. Bây giờ, người đã nghĩ kỹ là nên chọn cái nào chưa? Lâm Triều Thiên hừ lạnh. Hắn đã thỏa hiệp đến mức này rồi. Trương Chấn nhìn đến trợn mắt há mồm. Diệp Viễn sắp chết rồi, nhưng Lâm Triều Thiên lại thu tay về sao? Chuyện uy hiếp trắng trợn này cũng có thể là có hiệu lực sao? hắn ta làm sao biết được Diệp Viễn không thể chết. Coi như có thể phá hủy cơ thể của hắn cũng là vô dụng. Diệp Viễn hắn đã bất tử rồi. Nghĩ kỹ lại, ta đã cứu hai người họ. Diệp Viễn giơ tay chỉ về phía Thiên Đế Huyền Cơ cùng với Mạc Trần. Lần này hắn không còn do dự nữa. Cả người Vạn Trần đều chấn động lên, tức giận mắng: "Đại nhân, ta không cần ngài cứu." Thiên Đế Huyền Cơ cũng giận dữ nói: "Diệp Viễn, bản đế không cần người cứu, người cứu bọn họ." Nhưng Lâm Triều Thiên lại cười lớn nói: "Ha ha ha, huynh đệ cái thứ chó má gì, tên nhãi Bàng Chấn người đã thấy chưa? Trong mắt hắn, ngươi chả là cái cóc khô gì." Bàng Chấn máu đầy người cũng cười lớn: "Ha ha ha ha, cái loại người từ lợi đê tiện vô liêm sỉ tiểu nhân giống như người, làm sao có thể hiểu được tình cảm của huynh đệ chúng ta? Đại nhân, ngài làm tốt lắm." Hắn ta không có một nửa điểm oán giận Diệp Viễn. Thật ra, bất kể là Diệp Viễn cứu ai đi chăng nữa, thì người khác cũng sẽ không oán hận hắn. Thành ra, từ lời nói của Bàng Chấn cũng chứng minh được tình cảm huynh đệ giữa bọn họ. Lâm Triều Thiên vĩnh viễn cũng sẽ không hiểu được, vì ở trong mắt của Lâm Triều Thiên chỉ có lợi ích cá nhân. Vì huynh đệ họ có thể giúp bạn bè mình mà không tiếc cả mạng sống, ngay cả không có tính mạng, họ cũng có thể bỏ qua tất cả. Thứ tình cảm này đã là sớm sâu tận xương tủy, người lãnh huyết làm sao có thể hiểu được. Ngược lại, bà Trấn không chỉ không oán giận Diệp Viễn, mà trái lại, hắn ta còn cảm thấy đau lòng khi mà Diệp Viễn giúp. Vì hắn ta biết Diệp Viễn quyết định như vậy sẽ cần có dũng khí lớn đến nhường nào. Nội tâm Diệp Viễn đau xót, chỉ sợ hiện tại so với hắn ta, thương thế trên người hắn còn nặng hơn hắn ta nhiều. Diệp Viễn thống khổ, nhắm mắt lại nói: "Xin lỗi huynh đệ, ta chỉ có hai viên quy tắc chi tinh." Lúc này, Bàng Chấn cũng quên cơn đau trên người, cười lớn: "Đại nhân, cảm ơn ngài. Bàng mỗ đời này kiếp này theo phục vụ đại nhân, đó là vinh hạnh lớn lao của mình. Là ngài đã dạy ta làm người như thế nào, là ngài khiến cho ta trưởng thành. Kiếp sau hy vọng ta có thể là tiếp tục đi theo đại nhân." Lâm Triều Thiền phát hiện ra hắn ta gây xích mích cũng không có tác dụng một chút nào. Hắn ta thật sự là có chút không hiểu tại sao ở tình huống như vậy Bàng Chấn vẫn trung thành tuyệt đối với Diệp Viễn. Vụt, một viên quy tắc chi tình bay về phía Lâm Triều Thiền. Đối phương đưa hết bàn tay ra chộp lấy, trên mặt hắn ta đều hiện lên vẻ vui mừng. Hỏa nguyên chi tình. Ha ha ha, hỏa nguyên chi tình thật sự đúng là cái thứ tốt. Hỏa nguyên chi tình đều ở trên người của hỏa tổ, thật sự là quá lãng phí. Bây giờ bản tổ đã có hỏa nguyên chi tình, còn sợ gì đối đầu với thiên kình. Lâm Triều Thiên có được hỏa nguyên chi tình liền cất tiếng cười lớn. Thứ anh ta muốn lấy được nhất chính là hỏa nguyên chi tình. Mộc sinh hỏa, có được hỏa nguyên chi tình, thực lực của anh ta sẽ tăng cường lên cấp số nhân. Trước hắn ta lấy sức mạnh quy tắc mộc hệ trợ giúp hỏa tổ, làm cho chiêu thức hỏa vũ cuồng ma trở nên mạnh mẽ vô cùng. Nhưng chuyện đó chỉ là vì hắn ta có thể vận dụng được mộc hệ quy tắc, đạt đến mức xuất thần nhập quỷ. Nếu như hắn có thể khống chế đồng thời mộc hệ quy tắc cùng với hỏa hệ quy tắc, thì hỏa vũ cuồng ma sẽ đáng là gì nữa. Thông Thiên Sơn mở ra, một người chỉ có thể luyện hóa được một viên quy tắc chi tình. Nếu nắm giữ hai đại quy tắc, thực lực của Lâm Triều Thiên sẽ đạt đến cảnh giới vô cùng khủng bố. Thả người. Diệp Viễn lạnh lùng quát. Lâm Triều Thiên khẽ mỉm cười, tiện tay vung lên. Thiên Đế Huyền Cơ trực tiếp bị quấn đến trước mặt Diệp Viễn. Diệp Viễn đánh một thần nguyên ra, đỡ lấy Thiên Đế Huyền Cơ. Hắn không lo được cho vết thương của mình, lập tức đi kiểm tra cơ thể của Thiên Đế Huyền Cơ, không khỏi biến sắc. Trong cơ thể của Thiên Đế Huyền Cơ có một sức mạnh quy tắc mộc hệ cực kỳ mạnh mẽ, ấn ở bên trong thần hải. Hiển nhiên, chính là Lâm Triều Thiên đã gây ra. Chỉ cần tâm thần của hắn ta hơi động, thì nguồn sức mạnh quy tắc mộc hệ kia sẽ trực tiếp nổ tung. Thiên Đế Huyền Cơ cũng bị nổ tan tành. Lâm Triều Thiên nhìn hoàn cảnh này, không kìm được mà mỉm cười, nói: Tuyệt vọng rồi sao? Nhìn kiếm người nhanh, vẫn không có nhanh bằng ý niệm của ta đâu. Được rồi, còn một viên thủy hệ quy tắc chi tình nữa, giao luôn ra đây đi. Nghe lời này xong, cả người Trương Chấn đều chấn động. Một vẻ mừng rỡ như điên lan tràn khắp trên gương mặt của hắn ta. Sở dĩ hắn ta đồng ý Lâm Triều Thiền chính là vì viên quy tắc chi tình này. Tình cảm huynh đệ chó má gì, trung nghĩa cái gì, ở trước mặt đạo tổ đáng là cái gì chứ? Diệp Viễn lấy ra viên thủy hệ chi tình, không do dự ném cho Lâm Triều Thiền. Sắc mặt của Lâm Triều Thiền cũng tràn đầy mừng rỡ. Hắn ta và Trương Chấn đều đã thề với thiên địa, hắn ta có được quy tắc chi tình thì sẽ cho Trương Chấn. Mà khi Trương Chấn trở thành đạo tổ, sẽ mãi mãi trung thành với hắn ta. Hắn ta vung tay áo lên, cuốn quy tắc chi tình tới. Mà ngay lúc này, thần hồn của hắn ta đột ngột bị nhói lên một trận đau đớn, giống như là có ngàn vạn cây kim đâm vào. Trong nháy mắt, ý thức của hắn ta dừng lại. Cũng chính trong nháy mắt này, Diệp Viễn liên tục bấm đốt ngón tay, ba luồng kiếm khí đánh vào bên trong cơ thể của ba người. Tiếp theo đó, thần nguyên của hắn tạo ra một vùng, một nguồn sức mạnh, sức hút cực kỳ mạnh mẽ, cuốn bảng chấn và vạn chân tới. Tất cả những chuyện này đều chỉ hoàn thành trong chớp mắt. Đương nhiên Diệp Viễn đã sớm có kế hoạch. Cho đến lúc này, thủy hệ chi tinh mới lặng lẽ rơi xuống. Thay đổi quá nhanh, ngoại trừ Diệp Viễn, tất cả mọi người đều không kịp phản ứng. Cả bảng chấn vạn chân trong giờ phút này chỉ cảm thấy mình đang ở trong mộng. Trương Chấn ở một bên thì há hốc miệng. Hắn ta không hiểu tại sao Lâm Triều Thiên không ra tay ngăn cản. Lấy thực lực của Lâm Triều Thiên, nhất định là hắn ta sẽ kịp ngăn cản lại. Mà lúc này, Lâm Triều Thiên lại lắc đầu mạnh, chỉ cảm thấy thần hồn của mình bị đâm đau nhói. Bỗng nhiên, hắn ta cả kinh, vội vàng phục hồi lại tinh thần. Thần hồn công kích. Hắn ta bèn nhìn về phía Diệp Viễn, phát hiện ra người đã bị cứu đi sạch, nên con người cũng co rúm lại. Chết. Hắn ta suy nghĩ một chút, lập tức làm mộc linh thần nguyên ở bên trong cơ thể bàng chấn nổ tan. Thế nhưng bàng chấn lại không có mệnh hệ gì. Trong lòng Lâm Triều Thiên lộp bộp một tiếng, hắn ta kinh hãi và u ám, cảm thấy không ổn. Làm sao có thể, mộc linh thần nguyên của hắn ta đã bị giải trừ trong chớp mắt sao? Thủ đoạn của Diệp Viễn không khỏi là cũng quá nghịch thiên rồi. Mà lúc này, đôi con người lạnh lẽo của Diệp Viễn vẫn thẳng tắp nhìn về phía bên này. Không cần thử đâu, mộc linh thần nguyên của người đã bị kiếm khí của ta niêm phong rồi, người có làm cho nổ cũng không được. Diệp Viễn lạnh lùng nói. Vẻ mặt của Lâm Triều Thiên khiếp sợ. Chuyện này không thể nào, chỉ trong thời gian ngắn như vậy, người làm sao có thể làm được? Diệp Viễn lạnh nhạt đáp. Không có gì là không thể. Ta cảm ngộ pháp tắc không bằng người, nhưng phẩm chất thần nguyên của người vẫn thua xa ta. Người cho rằng ta để cho người đùa giỡn trong bàn tay nhiều lần đến như vậy chỉ là chịu đựng uổng công sao? Sắc mặt của Lâm Triều Thiên thay đổi nhanh chóng, trầm giọng. Người đến cùng, người đã làm cái gì vậy? Diệp Viễn lạnh nhạt nói. Trên tinh huyết kia có nhiễm hỗn độn nguyên thần của ta. Ta giao cho người một quy tắc chi tình, vì muốn đổi một người, không cần biết là ai, chỉ cần là có người lại đây, đương nhiên là ta có cách để ngăn người ra tay. Vì thế, lúc ta tung ra quy tắc chi tình thứ hai, thì hỗn độn nguyên thần đã hóa thành hồn kiếm, đánh lén vào thần hải của người, để cho người thất thần trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Mà trong thời gian đó, ta đã có đầy đủ thời gian dùng kiếm khí đánh vào bên trong cơ thể của bọn họ. Tất cả mọi người đây nghe xong đều trợn mắt há mồm. Thế này đúng là quá biến thái rồi. Trong khoảng thời gian ngắn như vậy, Diệp Viễn lại có thể đưa ra thủ đoạn cẩn thận như thế, quả nhiên là khó mà tưởng tượng. Tất cả mọi người đều cho rằng Diệp Viễn sợ ném chuột vỡ bình nên không dám ra tay đánh trả. Ai ngờ Diệp Viễn lấy việc lùi một bước, tiến hai bước, giấu thủ đoạn của mình. Tất cả mọi người đều cho rằng Diệp Viễn không thể không sao quy tắc chi tình. Ai ngờ hắn càng nắm rõ thủ đoạn của Lâm Triều Thiền. Từ đầu tới cuối, Lâm Triều Thiền tự chiếm thế chủ động tuyệt đối, cho nên Diệp Viễn không thể nào chờ mình được. Thế nhưng không ngờ, trong lúc vô tình, hắn đã bị Diệp Viễn đảo hướng về phía bị động thành chủ động. Chờ Lâm Triều Thiên kịp tiếp thủ, tình thế liền đã đảo ngược hoàn toàn. Thận trọng từng bước, vô cùng cẩn thận, thủ đoạn quỷ dị. Lâm Triều Thiên chỉ cảm thấy bản thân đã đấu pháp với một con yêu quái. Thua một lần chính là thua triệt đề. Nước cờ này chính hắn ta đã bỏ ra nhiều năm bố trí tỉ mỉ để mà hạ xuống. Trong đó, hắn ta đều cân nhắc cẩn thận từ chi tiết nhỏ. Tên Diệp Viễn này đã hoàn toàn ứng phó bị động. Thế nhưng trong tình trạng bị động như vậy, Diệp Viễn lại nghĩ ra cách phá giải nhanh chóng đến như vậy, đồng thời phản lại Lâm Triều Thiên và thành công phá nát thế cờ này. Loại tâm cờ này, loại thủ đoạn này quả đúng là vô địch. Mà nói đến hồn kiếm do Diệp Viễn tìm tòi từ việc sử dụng một loại hỗn độn nguyên thần, Diệp Viễn hiểu quá ít về hỗn độn nguyên thần. Thế nhưng sức mạnh của nó không thể nào nghi ngờ. Vì thế những năm này, Diệp Viễn vẫn nỗ lực đào bới một ít công dụng của hỗn độn nguyên thần. Mà nguyên thần phân giải thuật lại do chính Diệp Viễn tìm tòi ra. Lâm Triều Thiên là một lão quái vật sống bao nhiêu năm, thần hồn đã sớm đạt đến cực hạn. Tuy hỗn độn nguyên thần của Diệp Viễn lợi hại, thế nhưng đánh chính diện đối với một cường giả ở từng lớp này, đương nhiên là cũng chỉ miễn cưỡng được một chút. Dù sao, mọi người cũng không phải là tên ngốc. Thần hồn của Diệp Viễn mạnh, Lâm Triều Thiên biết, làm sao hắn ta có thể không phòng bị. Thế nhưng, nguyên thần phân giải thuật ẩn chứa bên trong tinh huyết, núp trên người của Lâm Triều Thiên, sau đó thì đột ngột bắn tên lén. Hắn ta đương nhiên là khó lòng phòng bị. Quả nhiên, đây chính là con đường Lâm Triều Thiên muốn đi. Hắn ta cho rằng Diệp Viễn chỉ tức giận mà phun ra một ngụm, không hề biết rằng chính vào lúc đó thì hắn đã thất bại. Hai mắt của Lâm Triều Thiên trợn to, cho đến bây giờ hắn ta vẫn còn chưa tin. Hắn ta cơ bản không có ý định đơn giản giao người cho Diệp Viễn như vậy. Vừa lúc nãy, hắn ta còn dự định làm cho nổ mộc linh thần nguyên, giết chết cả Huyền Cơ lẫn Vạn Trần. Còn về phần bằng chấn, chỉ cần có hắn ta ở đây, Diệp Viễn không dám làm càn. Hắn ta đã nắm chắc được nhược điểm của Diệp Viễn, cho nên mới đưa ra tính toán giống như lần này. Thế nhưng hắn ta vẫn không có ra tay, thì con tin đã được cứu. Người đúng là một con quái vật. Lâm Triều Thiên chỉ cảm thấy sau lưng của mình lạnh toát. Trước mắt hắn ta, tên này thật sự là quá đáng sợ rồi. Ánh mắt của Diệp Viễn lạnh dần, nói: thật vậy sao? Tóm lại, nói chuyện với người cả ngày trời nhiều như vậy, thực tế của ta cũng đã khôi phục được 5-10 phần rồi. Hiện tại, người có thể đi chết rồi. Lời còn chưa dứt thì càn khôn đã mở ra. Sắc mặt của Lâm Triều Thiên thay đổi nhanh chóng. Hắn vội vàng xoay người bỏ chạy, vèo một tiếng, nhảy vào bên trong con đường lớn. Diệp Viễn còn lâu mới đuổi theo được, mà cúi người thấp xuống, nhét cho ba người kia mỗi người một viên đan dược, sau đó giúp cho bọn họ chữa thương. Thực thế của ba người Huyền Cơ quá nặng, hơn nữa không với mộc linh thần nguyên của Lâm Triều Thiên cũng tạm thời trấn áp được. Nếu như mà thành trừ trễ một chút thì đã nguy hiểm đến tính mạng rồi. Đại nhân, ngài không cần lo cho chúng ta đâu. Ngài đi giết chết cái tên cẩu kia đi. Hắn ta đã có được khoảng nguyên chi tinh, nhất định là sẽ lập tức luyện hóa ngay. Nếu mà đợi hắn ta luyện hóa xong thì sẽ càng thêm khó đối phó. Bàng Trần cắn răng nói. Diệp Viễn cau mày, quát: cầm miệng lại cho ta. Bàng Trần bèn ngậm miệng, không thể làm gì khác hơn là cầm miệng. Thế nhưng trong lòng, một dòng nước ấm đã chảy qua. Đây chính là huynh đệ, không cần phải nói nhiều. Lâm Triều Thiên đi, Trường Trấn như là bị bỏ rơi. Chuyện thay đổi bất thình lình khiến cho cả người của hắn đều cảm thấy không tốt. Hắn ta không ngờ Lâm Triều Thiên đấu như không đấu đã trực tiếp nhận thua, còn lại một mình hắn ta, như thế nào cho phải đây? Ánh mắt của hắn ta rơi xuống thủy hệ chi linh cách đó không xa, từ trong ánh mắt hiện lên vẻ tham lam. Nhưng hắn ta vừa mới có suy nghĩ, giọng nói của Diệp Viễn giống như ma quỷ truyền đến: nếu như ta là người, ta sẽ đứng nghiêm túc tại đó, không nên nghĩ ngợi lung tung. Nghĩ càng nhiều, chết càng nhanh. Cả người Trương Trấn chấn động lên, trong ánh mắt đều hiện lên vẻ không cam lòng. Vụt, hắn ta lại vẫn cử động. Đạo tổ mê hoặc quá to lớn, hơn nữa dù sao cũng phải chết, tại sao không có liều một phen? Tốc độ của Trương Trấn rất nhanh, trong khoảnh khắc hắn ta đã đến trước thủy hệ chi tinh. Trong ánh mắt của hắn ta lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Quả nhiên Diệp Viễn chỉ đang hù dọa. Sinh mệnh đạo tổ để lại mộc hệ thần nguyên không phải là dễ dàng thanh trừ như thế. Thế nhưng ngay khi tay của hắn sắp chạm đến thủy hệ chi tinh thì một luồng hàn khí chợt lóe lên. Phập, tay của hắn ta lập tức biến mất. Một tiếng thét thê thảm vang lên, Trương Trấn ngã chồng phó ngay tại chỗ. Từ đầu đến cuối, Diệp Viễn đều không nhấc đầu lên một lần. Đối phó với thực lực của Trương Trấn, chỉ cần một luồng kiếm khí thì đã xong rồi. Khoảng cách của hắn ta đến thủy hệ chi tinh chỉ còn có một thước, gần trong gang tấc, thế nhưng lại xa tận chân trời. Trương Trấn nhìn thủy hệ chi tinh trước mặt, còn liều mạng bò về. Hắn ta duỗi tay cụt ra, cố gắng muốn cầm lấy thủy hệ chi tinh. Mà đúng lúc này, một hàn luồng hàn quang lại lóe lên. Hai cánh tay của hắn ta đã không còn nữa. Xa xa, âm thanh lạnh như băng của Diệp Viễn truyền đến. Người chết vì tiền, chìm chết vì ăn. Chỉ là, đã là người cũng phải có điểm giới hạn thôi. Hôm qua gây họa, hôm nay nhận quả. Tất cả đều do chính người gieo gió gặt bão. Bàn Trấn thấy vậy thì cười như điên nói. Trương Trấn, người cũng có ngày này, thật là khiến cho lòng người ta hả hê. Trương Trấn rất thông minh. Những năm gần đây, hắn ta cũng không có giao tình tốt với Bàng Trấn. Thế nhưng có một số chuyện, hắn ta đều cố ý làm lờ. Lại trùng hợp để cho Bàng Trấn nhìn thấy hoặc biết. Lâu dần, Bàng Trấn tin tưởng đến nhân phẩm của Trương Trấn không nghi ngờ. Vì thế dọc trên đường, hắn ta đối xử với Trương Trấn cũng không có một nửa điểm nghi ngờ. Thế nhưng cuối cùng, hắn ta vẫn bị Trương Trấn bán đứng. Hắn ta đã trải qua cửu tử nhất sinh mới có được sinh mệnh chi lệ. Nhưng cuối cùng là chỉ để cho Lâm Triều Thiên chiếm tiện nghi. Sự tức giận này gần như là khiến cho hắn ta ngột ngạt đến mức phát điên. Bây giờ cơn giận này hắn nuốt trôi sao được. Vạn Chân hừ lạnh nói. Ngay lúc vừa nãy, sợ là người không nghĩ ra bản thân sẽ có kết cục thế này. Đáng đời. Kiếm khí xuyên qua vết thương trên cơ thể Trương Trấn, khiến cho hắn ta đau đớn không muốn sống. Tuyệt vọng. Hắn ta và Diệp Viễn có một sự chênh lệch quá lớn. Hắn ta cũng biết Diệp Viễn là đang cố ý để cho hắn ta nhìn mà ăn không được. Không có chuyện nào so với chuyện càng nhìn càng tuyệt vọng. Khoảng cách của hắn ta đến đạo tổ chỉ còn một bước nữa. Thế nhưng hắn ta vĩnh viễn không thể nào trở thành đạo tổ. Diệp Viễn đưa tay ra, viên quy tắc chỉ tinh lập tức bay vào trong lòng bàn tay của hắn. Trương Trấn chỉ biết trợn mắt nhìn hoàn cảnh trước mặt mà không thể nào dùng sức. Làm xong mọi việc, Diệp Viễn cũng không để ý đến hắn ta nữa, mà chuyên tâm trị liệu vết thương trên người cho nhóm Bàng Trấn. Trương Trấn cứ như vậy nằm dạp trên đất, không dám động đậy. Diệp Viễn kiến nghi quá mức khủng bố. Hắn ta cơ bản không có một nửa điểm sơ hở để đào tẩu. Lúc này, nội tâm của hắn ta đã kinh hoàng đến cực độ. Từ vị chờ đợi tử vong cũng là không mấy dễ chịu. Từng giây từng phút trôi qua, mộc linh thần nguyên trong cơ thể của ba người từng chút một đã bị Diệp Viễn bức ra. Thương thế của ba người cũng dần hồi phục. Tứ chi của Bàng Trấn cũng được Diệp Viễn chữa trị nên chậm rãi dài ra. Đại nhân, Lâm Triều Thiên hắn đã có được hỏa nguyên chi tinh. Hắn ta nhất định là sẽ luyện hóa ngay lập tức. Một khi hắn ta đã luyện hóa hỏa nguyên chi tinh xong, thực lực của hắn ta nhất định là sẽ tăng mạnh. Bàng Trấn lo lắng nói. Diệp Viễn lại không thèm để ý, lạnh nhạt nói. Khẩu vị của hắn ta rất lớn, thế nhưng cũng nuốt không trôi đâu. Trong lúc ta và hắn ta chiến đấu, cũng đã tính toán một chút rồi. Ba người các ngươi hộ pháp thay ta, ta sẽ bế quan tại đây. Bế quan sao? Ba người nghe vậy đều sửng sốt. Người khác tới Thông Thiên Sơn để mà tranh cướp vị trí đạo tổ, còn Diệp Viễn thì lại đi ngược, muốn lên trên núi này để tu luyện và bế quan sao? đây là muốn cùng đạo tổ đấu tốc độ tu luyện sao? Phải biết rằng, luyện hóa quy tắc trì tình cần thời gian không lâu lắm, đợi thêm một tháng nữa sẽ có thể tiêu hóa toàn bộ. Diệp Viễn đang bế quan, có thể trong vòng một tháng vượt qua Lâm Triều Thiên. Sau khi Lâm Triều Thiên luyện hóa Hoàng Nguyên Trì Tình xong, thực lực của hắn không phải tăng một hai bậc đơn giản. Thêm vào đó, mộc hệ quy tắc cộng với hỏa hệ quy tắc sẽ sản sinh ra uy lực rất khủng bố. Coi như Diệp Viễn bế quan có thể đột phá được, nhưng hắn có thể vượt qua hai đại quy tắc của Lâm Triều Thiên sao? Đối với sự lựa chọn này của Diệp Viễn, mấy người đều có chút không hiểu. Hiện tại chuyện mấu chốt là phải đuổi theo Lâm Triều Thiên, không để cho hắn ta luyện hóa được quy tắc trì tình. Chẳng qua, quyền uy của Diệp Viễn đã sớm thấm tận xương tủy, cho nên đối với quyết định của hắn ta, đương nhiên là mấy người này sẽ không có phản kháng. Diệp Viễn bảo bọn hắn mở cửa hộ pháp, vậy thì hộ pháp là được. Đại nhân, bây giờ ta làm gì với tên này đây? Bàng Chấn chỉ về phía Trương Chấn, hỏi. Giao cho người. Diệp Viễn lạnh nhạt nói. Diệp Viễn biết người hận Trương Chấn nhất chính là Bàng Chấn. Đây là cơ hội để báo thù, đương nhiên hắn phải để cho Bàng Chấn. Quả nhiên, Bàng Chấn xắn tay áo lên, nhìn về phía Trương Chấn với ánh mắt đầy bất thiện. Cơn giận dữ này hắn ta đã ngột ngạt đến bây giờ. Giao nhiệm vụ xong, Diệp Viễn không quản đến bọn họ mà tự mình bắt đầu tu luyện. Kiếm khí của hắn đã nhập vào cơ thể và phá hoại sinh cơ của Trương Chấn. Lấy thực lực của ba người này, đương nhiên không thể để cho hắn ta chạy. Cảnh giới Diệp Viễn đã đạt đến cực hạn, không thể nào tiếp tục đột phá. Muốn hắn đột phá thì phải cảm ngộ được pháp tắc. Thời gian này, không gian có hai đại pháp tắc. Thời gian pháp tắc của Diệp Viễn giờ vào trạng thái đình trệ, mà không gian pháp tắc thì càng ngày càng mạnh. Trước khi tiến vào Thông Thiên Sơn, không gian pháp tắc của hắn đã đạt đến bản nguyên cấp độ 5. Mà sau khi tiến vào Thông Thiên Sơn, không gian pháp tắc hầu như đã đạt đến thông thiên giới pháp tắc tối cao. Ở đây, ngay cả đạo tổ cũng không thể nào di động được trong nháy mắt. Có thể thấy được không gian quy tắc này mạnh mẽ đến đâu. Diệp Viễn một đường đi thẳng tới không gian quy tắc. Nơi này khái phát với hắn rất lớn. Hiện tại, hắn muốn làm nhất đó là khiến cho toàn bộ những khải pháp này tập hợp lại, sau đó thì tiến hành đột phá. Quy tắc cảnh giới đã không còn xa. Cuối cùng xuất hiện một con đường đi sâu thẳm. Lâm Triều Thiên nhìn thấy thông đạo này, đột ngột mừng rỡ như điên. Thông đạo này dẫn ra bên ngoài, bất kể là luyện hóa quy tắc chi tình. Người muốn thành đạo tổ hay luyện hóa quy tắc chi tình thì phải tiến vào con đường nối này. Mà hiện tại, khoảng cách hắn ta trở thành đạo tổ lần thứ hai chỉ còn cách một bước. Hắn ta tin rằng chỉ cần mình trở thành đạo tổ một lần nữa, thực lực của hắn ta chắc chắn sẽ không thua kém Diệp Viễn. Cho dù Diệp Viễn thật sự có thể đánh vỡ ràng buộc, hắn ta cũng không thể nào yếu hơn. Bởi vì hắn ta mạnh mẽ từ trời sinh rồi. Nghĩ tới đây, Hoàng Nguyên Trì Tình đang cầm ở trong tay của hắn cũng càng thêm chặt hơn. Diệp Viễn, người mãi mãi không thể nào tưởng được sau khi mà bản tổ nắm giữ được sức mạnh hai đại quy tắc này thì sẽ mạnh đến mức nào đâu. Mặc kệ thiên phú của người mạnh mẽ đến đâu, trời đã định người vĩnh viễn không có thể nào vượt qua bản tổ. Lâm Triều Thiên cười lớn, sau đó tiến vào bên trong thông đạo. Thời gian một ngày rồi lại một ngày trôi qua, hơi thở của Lâm Triều Thiên càng lúc càng tăng thêm. Một tháng sau, khí thế của Lâm Triều Thiên phóng thẳng lên trời, lực hỏa diễm khủng bố khiến cho người ta nhìn hắn ta giống như một vị thần linh. Bản tổ đã chuyển từ sinh mệnh đạo tổ sang hỏa linh đạo tổ rồi, thì sợ người từ xưa đến nay cũng chỉ có một người thôi. Diệp Viễn, bản tổ muốn nhìn xem người mạnh đến mức nào, thần hồn của người có thể là bị bản tổ đánh vỡ hay không. Lúc này Lâm Triều Thiên cực kỳ kiêu ngạo. Hắn ta cảm giác cả người của mình vô cùng mạnh mẽ. Trước kia Diệp Viễn gian xảo, dưới sự mạnh mẽ của hắn ta càng không đáng nhắc đến. Hai đại quy tắc gia nhập vào cơ thể, vị trí đạo tổ lại xuất hiện. Hắn ta đã trở thành một trong những người ghi tên vào sử sách. Chỉ là hắn ta không biết, lúc này không gian quy tắc của Diệp Viễn đã xuất hiện, cả người hắn cũng trở nên mờ mịt. Thông đạo thứ hai bị mở ra rồi, lại có người trở thành đạo tổ. Thiên kinh lão tổ đã trở thành hủy diệt đạo tổ. Thay vào đó, thần lực quán ta là tự thân vận động, đã là vô địch rồi. Không biết đạo tổ thứ hai là ai? Mong nhân tộc cũng có thể là nhiều được mấy người đạt đến, nếu như không, cuộc sống sau này thì sợ sẽ khổ rồi. Tranh chấp trước vị đạo tổ đã gần kết thúc. Không ít cường giả thiên nhân cũng đã rời khỏi thông thiên sơn. Chín thông đạo chỉ có thể chiếm được quy tắc chỉ tình mới có thể dừng lại ở bên trong. Những người khác đã tự động truyền tống ra ngoài. Mấy người tiến vào thông thiên sơn chỉ đến tìm chút vận may. Họ không chiếm được quy tắc chỉ tình, có chút cơ duyên gặp được chút ít đồ vật, sau đó thì cũng đi ra. Trên hư không, chín thông đạo xuất hiện, mở ra một con đường. Chỉ có một đạo tổ được sinh ra một lần nữa. Cho tới bây giờ, chỉ có duy nhất một con đường mở ra. Mà từ bên trong đi ra, chính là thiên kinh, cường giả thần tộc thập văn. Thiên kinh luyện hóa được hủy diệt chi tình, trở thành hủy diệt đạo tổ. Hủy diệt đạo tổ này là hủy diệt đạo tổ trước, hoàn toàn không có cùng một cấp bậc. Cường giả thập văn cộng với hủy diệt quy tắc, quả thật là không cứng mà không thể nào phá hủy. Cường giả nhân tộc ở đây gần như là tuyệt vọng. Bây giờ xung quanh thông thiên sơn không chỉ có cường giả tiến vào thông thiên sơn, mà còn không ít người không bước vào thông thiên sơn cũng đang đứng quan sát ở bốn phía. Dù sao, đạo tổ lại sinh ra một lần nữa, đây là chuyện lớn chưa từng xuất hiện. Thần kinh đang tự nhắm chặt mắt để mà điều tức, đầu tiên nhìn thấy ánh sáng của đường thông đạo thứ hai sáng lên mạnh mẽ, không kiềm chế được mở mắt ra. Hắn cũng rất tò mò, người thứ hai sẽ là ai? Một bóng người chậm rãi bước ra, một nguồn hỏa diễm quy tắc mạnh mẽ giống như mặt trời giữa chiều xuống tất cả mọi người, không thể nào mở mắt ra được. Sự xuất hiện của người này giống như là thần Phật trên trời soi sáng nhân gian. Loại khí độ kinh thiên này làm cho tất cả mọi người nhìn mà phát khiếp. Nhìn người vừa xuất hiện, thiên kinh không khỏi nhướng mày. Hiển nhiên, hỏa diễm đạo tổ lần này đã khiến cho anh ta có chút bất ngờ. Cái gì? Đó là sinh mệnh đạo tổ Lâm Triều Thiên mà. Hắn ta lại trở thành hỏa linh đạo tổ. Chết tiệt, sao lại là hắn chứ? Trên người của hắn ta đã có hai loại mộc hỏa đại quy tắc rồi. Sau này, còn ai là đối thủ của hắn ta nữa? Lâm Triều Thiên xuất hiện, lập tức gây nên một trận xôn xao. Kết quả, họ không muốn nhìn thấy nhất. Bên kia, thần tộc cũng không nói. Tên Lâm Triều Thiên này đã trở thành người đứng nhất trong nhân tộc rồi. Chuyện này đối với nhân tộc mà nói, tuyệt đối là họa, chứ không phải là phúc. Trải qua đại chiến diệt thế, nhân tộc làm sao không hiểu chuyện này. Khóe môi của Lâm Triều Thiên hơi cong lên, nhìn Thiên Kình nói. Thiên Kình, dường như người cũng rất bất ngờ với sự xuất hiện của bản tổ. Lúc này, Lâm Triều Thiên không còn có tâm trạng sợ đầu sợ đuôi giống như khi trước nữa. Đối với người đứng thứ nhất thần tộc Thiên Kình, trên người hắn ta lại thoát ra một loại tự tin khó nói. Lông mày của Thiên Kình cau lại, trầm giọng nói, hình như cười rất đắc chí thì phải. Lâm Triều Thiên cười to, đúng, hiện tại bản tổ thật sự rất đắc ý. Thiên Kình, ngươi không phải được xưng là người đứng nhất thần tộc sao? Hiện tại bản tổ rất muốn nhìn xem là người mạnh thế nào. Lời vừa nói làm cho tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Không ai ngờ Lâm Triều Thiên sẽ nói ra câu bá đạo như vậy. Cho toàn bộ cuộc chiến diệt thế, hắn ta giống như con rùa rút đầu trốn ở phía đằng sau, cơ bản không dám ló đầu ra mạo hiểm. Thế nhưng bây giờ hắn lại chủ động đi khiêu khích Thiên Kình. Hơn nữa, Thiên Kình bây giờ cũng đã không phải là Thiên Kình khi trước, hắn ta cũng đã là đạo tổ. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột. Vừa sinh ra hai đạo tổ, bọn họ lập tức liền chung cùng bạt kiếm. Chắc quả ở đây có rất nhiều người cũng muốn thấy hai người này ai thắng ai thua. Chỉ sợ nó sẽ quyết định được cách cục về sau của hai tộc thần nhân. Người mạnh nhất thần tộc đối đầu với người mạnh nhất nhân tộc. Ngay cả Thiên Kình cũng không ngờ Lâm Triều Thiên sẽ lớn lối như vậy. nên cũng không có giận dữ mà cười. Được lắm, bản tổ cũng muốn nhìn xem tần hỏa linh đạo tổ có bao nhiêu cân lượng. Thiền đạo trần võ, vạn đạo tịch diệt. Chỉ thấy Thiên Kình đánh ra một quyền thiên đạo trần võ, từng quyền mang theo ngọn gió lạnh lẽo đánh thẳng tới Lâm Triều Thiền. Vạn đạo tịch diệt, đây là thiên đạo trần võ khủng khiếp nhất của thần tộc, chỉ có 102, một quyền phá vạn pháp. Dưới từng cú đấm, Thiên Kình cũng mượn lực lượng của thiên đạo để bình tĩnh lại tất cả đạo pháp. Người chỉ có thể chịu đựng một đòn. Huống chi, một quyền này của hắn có dung hợp cả hủy diệt pháp tắc. Một chiêu này, Thiên Kình đã sử dụng 7/10 sức mạnh. Quả thực là cực kỳ khủng bố. Có thể thấy, hắn ta nghiêm túc đối đầu với Lâm Triều Thiền. Vạn đạo tịch diệt sao? Năm đó một chiêu này đã để cho Thượng Hành phải chịu nhiều đau khổ. Chẳng qua bản tổ không có phải là cái hạng soàng xĩnh giống như Thượng Hành. Lâm Triều Thiên cười lạnh một tiếng. Hai đại quy tắc mộc hòa trên người hắn ta đột nhiên bạo phát. Chấp thiên kim ô, vạn hòa vì ta là thần. Chỉ thấy hắn ta nâng lòng bàn tay lên, một con đại điểu màu vàng bay lên. Kim ô này vừa xuất hiện đã khiến cho tất cả mọi người hô hấp khó khăn. Họ cảm thấy bản thân sắp bị hòa tan. Loại chiêu thức này so với hỏa tổ khi trước thật sự là mạnh hơn không chỉ gấp 10. Ngay cả chính Thiên Kình cũng phải thay đổi sắc mặt. Vạn đạo tịch diệt của hắn ta thế mà lại bị đại điều kim ô vô giết. Hai người đứng đầu va chạm khiến cho không gian vỡ vụn ra. Không ít cường giả ở gần và một số những cường giả đứng ở xa đã bị sức mạnh khủng bố này chôn vùi. Họ đã lần ra phía xa, thế nhưng vẫn không né được dườm. Sao mà tất cả mọi người chẳng bày xuống, kiếp sợ không thôi trước một màn này. Trên hư không, Lâm Triều Thiên cùng với Thiên Kình từng người một rút lui mấy ngàn trượng, càng không phân được thắng thua. Còn người Thiên Kình co rúm, hắn ta không ngờ Lâm Triều Thiên trở thành hỏa linh đạo tổ lại mạnh đến như vậy. Hắn ta đã thành đạo tổ, thế nhưng không có cách nào bắt được đối phương. Chuyện này, đây cũng là quá mạnh rồi. Một chiều chớp thiên kim ô thật là đẹp. Hắn ta chính là thần lửa. Mộc hỏa giao hòa, quả nhiên là khủng bố vô hạn. Thậm chí ngay cả Thiên Kình cũng không làm gì được hắn ta. Những âm thanh khiếp sợ không ngớt vang lên. Hình ảnh trước mắt khiến cho mọi người một trận rung động. Thật sự là quá mãnh liệt. Trước đó, Lâm Triều Thiên hung hăng càn quấy. Trong lòng mọi người vẫn khinh thường. Dù sao, Thiên Kình mạnh mẽ đã sớm thâm nhập vào trong lòng người. Thế nhưng không ngờ Lâm Triều Thiên lại mạnh đến như vậy. Ha ha ha ha ha. Thiên Kình thế nào? Cái danh hỏa linh đạo tổ của ta đã làm sáng được mắt người chưa? Lâm Triều Thiên nhìn Thiên Kình cười lớn. Cảm giác của hắn ta bây giờ chưa có bao giờ tốt như vậy. Từng có lúc thần tộc giống như ngọn núi lớn đặt ở trong lòng hắn ta. Thế nhưng bây giờ hắn ta đã có địa vị đứng ngang hàng với Thiên Kình. Hơn nữa, vẫn cùng lúc khi Thiên Kình trở thành đạo tổ, hắn ta hoàn toàn xứng đáng là người đứng đầu nhân tộc. Ánh mắt của Thiên Kình trầm xuống, nói: được, không thể nào tốt hơn. Người đã có tư cách đứng ngang hàng với bản tổ. Lời này nói ra chẳng khác gì là đã thừa nhận địa vị của Lâm Triều Thiên. Lâm Triều Thiên nghe vậy cười to nói: tất cả mọi người đã nghe rồi chứ? Từ nay về sau, trong nhân tộc đều phải nghe hiệu lệnh của ta. Ai dám không theo, chết. Hắn đây là đang muốn nhất thống nhân tộc. Nghe lệnh của hắn, vậy Thanh Thánh Đại Nhân phải làm sao? Này, ngươi nghe còn không có hiểu sao? Hắn ta chính là đang muốn nhắm đến Thanh Thánh Đại Nhân. Đám đông bắt đầu truyền đến những tiếng bất bình. Cái tên của Diệp Viễn sớm đã truyền khắp nhân tộc. Mọi người đều tự nguyện nghe theo mệnh lệnh của Thanh Thánh Đại Nhân. Thế nhưng bây giờ, Lâm Triều Thiên lại lấy thế đè người. Hắn tự cho mình chính là người đứng đầu nhân tộc. Thiên Kình liếc nhìn Lâm Triều Thiên, sau đó thì chậm rãi lùi ra ngoài, không lên tiếng. Chuyện của nhân tộc, hắn sẽ không quản đến. Lâm Triều Thiên hừ lạnh: bản tổ biết các người đang nghĩ điều gì. Đợi Diệp Viễn xuất hiện, bản tổ sẽ đích thân hình hành hạ hắn, hành hình hắn. Không phục thì chính là chọn cái chết. Không riêng gì Diệp Viễn, tất cả đạo tổ của nhân tộc đều phải thần phục bản tổ. Sau này không có đại đạo tổ, chỉ có ta, Lâm Triều Thiên. Lời của hắn khí phách ngang dọc, vang vọng khắp đất trời. Thiên đạo luân hồi, ngày nay đã không còn là thời đại của cửu đại đạo tổ cùng tồn tại nữa. Từ nay về sau, chỉ có Thiên Kình và Lâm Triều Thiên. Thậm chí Diệp Viễn, Lâm Triều Thiên cũng đã không để hắn vào trong mắt. Trước kia không giết được Diệp Viễn, chỉ là do thực lực của hắn chưa đủ mạnh. Hiện tại, hắn tin vào bản thân mình tuyệt đối là có thực lực giết Diệp Viễn. Cường giả của nhân tộc có mặt ở đây đều tức giận, thế nhưng không dám nói. Lâm Triều Thiên bây giờ quá mạnh. Ngay lúc này, thông đạo thứ ba cũng sáng lên. Vị thứ ba đạo tổ ra đời. Ánh nhìn của tất cả mọi người đều tập trung hết vào về phía thông đạo. Đây là Thánh Tổ Đại Thế Tử. Hắn vậy mà lại có thể đạt được Quang Minh Chi Tinh, đã trở thành đạo tổ Quang Minh. Không xong rồi, Lâm Triều Thiên nhất định là sẽ không có bỏ qua. Nhìn thấy Thánh Tổ Đại Thế Tử, ánh mắt mọi người lại nhìn về phía Lâm Triều Thiên. Quả nhiên, khóe miệng của tên này khẽ nhếch lên, rõ ràng là có ý đồ xấu. Thánh Tổ Đại Thế Tử chính là người của Đại Nhân Thanh Thánh. Hiện tại, hắn chính là đạo tổ. Lâm Triều Thiên làm sao có thể tha choãn được. Dực, qua đây, mau hành lễ với bản tổ. Lời của Lâm Triều Thiên mang theo đầy vẻ nghiêm khắc. Thánh Tổ Đại Thế Tử khẽ cau mày, nhất thời khó chịu. Hắn đã là đạo tổ, lại có người dám nói về hắn với như vậy sao? Có điều tầm mắt hắn rơi xuống trên người Lâm Triều Thiên, đồng tử không khỏi co rút. Tên này vậy mà lại trở thành tân Hỏa Linh đạo tổ. Trước khi Thánh Tổ Đại Thế Tử tiến vào núi Thông Thiên, đã là cường giả quy tắc. Hiện tại hắn ta đã là Quang Minh đạo tổ, thực lực trong đạo tổ cũng là cực kỳ mạnh mẽ. Lâm Triều Thiên vậy mà dám nói với hắn những lời như vậy, điều này khiến cho hắn ta cực kỳ là khó chịu. Kết hợp với những chuyện trước đây, Thánh Tổ Đại Thế Tử làm sao có thể chịu cúi đầu chứ? Lâm Triều Thiên, người cũng là quá coi trọng bản thân, cho dù bản tổ có hành lễ cũng không tới lượt người đâu. Thánh Tổ Đại Thế Tử hừ lạnh một tiếng nói. Lâm Triều Thiên nghe vậy cũng chỉ cười nhạt. Vậy sao? Người có lẽ vẫn là chưa có biết rõ tình hình. Thánh Tổ Đại Thế Tử khinh thường nói. Tình hình hiện tại, ta cũng chính là đạo tổ. Đợi Diệp Viễn quay về, cộng thêm bảo trừ, người là cái thá gì? Dực biết rất rõ, hiện tại hắn có thể vẫn chưa phải là đối thủ của Lâm Triều Thiên. Thế nhưng, trên người của Diệp Viễn đã có thực lực đạo tổ. Cộng thêm bảo trừ, một mình có thể chống lại hai đạo tổ. Về phía hắn tuyệt đối là mạnh nhất thông thiên giới. Vì thế, hắn vốn dĩ không có sợ Lâm Triều Thiên. Thế nhưng, Lâm Triều Thiên chỉ cười nhạt nói. Khi nãy, người không có nghe thấy, vậy thì bản tổ sẽ nhắc lại. Từ ngày hôm nay, ta chính là chủ nhân nhân tộc. Tất cả đạo tổ bắt buộc phải thần phục bản tổ. Nếu không, hậu quả tự chịu. Thánh Tổ Đại Thế Tử nghe vậy hừ lạnh. Người nghĩ người là ai chứ? Lại dám tự xưng tồn, hậu quả tự chịu sao? Bà tổ rốt cuộc cũng là muốn nhìn xem hậu quả tự chịu thế nào. Lâm Triều Thiên khẽ mỉm cười gật đầu. Được, vậy thì ta sẽ cho người thấy ngay bây giờ. Dứt lời, thân hình của hắn ta khẽ động tung tới một trường. Không phải cuộc chiến kinh thiên động địa giống như khi nãy, chỉ là đánh ra một trường rất bình thường. Thậm chí tất cả mọi người đều không cảm nhận được chuyển động của hòa hệ quy tắc trên người Lâm Triều Thiên. Thánh Tổ Đại Thế Tử không hề sợ hãi, chỉ hừ lạnh một tiếng, đồng thời đánh ra một trường. Ngay lập tức, một cỗ quang minh quy tắc chi lực tràn khắp lòng bàn tay. Sức mạnh kinh khủng dao động, kinh thiên động địa. Nhưng mà những cường giả có mặt ở tại hiện trường đều thở dài. Rõ ràng là bọn họ không có hề coi trọng Thánh Tổ Đại Thế Tử. Hai đạo tổ cùng đấu một trận. Thánh Tổ Đại Thế Tử chỉ cảm thấy có một luồng sức mạnh hòa diễm kinh khủng trực tiếp liền tiến vào cơ thể. Phốc! Thánh Tổ Đại Thế Tử lập tức phun ra một ngụm máu tươi, thân hình trực tiếp bay ngược đi. Chỉ một chiều đã khiến cho hắn ta trọng thương. Dược khiếp sợ nhìn Lâm Triều Thiên nói: Cái này làm sao có thể? Hắn và Lâm Triều Thiên đều là đạo tổ, thế nhưng thực lực giữa hai người lại cách nhau quá xa. Lâm Triều Thiên thản nhiên nói: Chẳng có gì là không thể cả. Người cho rằng Diệp Viễn và con heo chết tiệt kia có thể cứu người sao? Đợi hắn xuất hiện, bà tổ sẽ đích thân kết liễu ta. Bây giờ người lựa chọn đi, thần phục hay là chết? Thánh tổ đại thế tử ánh mắt âm trầm, hừ lạnh: Muốn bản tổ thần phục người sao? Nằm mơ đi. Lâm Triều Thiên chỉ khẽ lắc đầu, thở dài một tiếng: Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Chỉ thấy thân hình của Lâm Triều Thiên khẽ động, giống như thể xuyên không, xuất hiện ở ngay bên cạnh Thánh Tổ Đại Thế Tử. Thánh Tổ Đại Thế Tử tóc gáy dựng đứng, trong lòng dâng lên một cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Theo bản năng, hắn thuấn di rời đi. Chứng đạo thành tổ, hắn đối với việc vận dụng không gian pháp tắc đã đạt đến một trình độ rất cao. Hơn nữa, qua mình đạo tổ trên người hắn, vô dĩ thần pháp đã rất nhanh. Giữa đạo tổ và đạo tổ, nhiều hơn chính là uy hiếp. Bởi vì giữa bọn hắn rất khó để giết chết đối phương. Nếu không, nhiều năm như vậy, cửu đại đạo tổ cũng không thể nào yên ổn với nhau mà không hề có chuyện gì. Né được một trường này, Dược thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng vào lúc này, một thanh âm nổ vang bên tai: Không có tác dụng gì đâu. Trước mặt bản tổ, người chạy không thoát. Không biết từ khi nào Lâm Triều Thiên đã đuổi đến, mà hắn lại không hề biết. Đáng sợ, quả thật là quá đáng sợ rồi. Làm sao có thể như vậy? Thế nhưng hắn cũng không có thời gian nghĩ nhiều. Một trường này của Lâm Triều Thiên đánh ngay vào lồng ngực của hắn. Phốc, Dực lập tức phun ra một ngụm máu. Toàn bộ lục phủ ngũ tạng giống như bị thiêu đốt. Một trường này của Lâm Triều Thiên giống như đánh tan nát lục phủ ngũ tạng của hắn ta. Dực nặng nề ngã xuống, hơi thở vô cùng yếu ớt, không còn cách nào chuyển động. Hắn khiếp sợ nhìn Lâm Triều Thiên, vẻ mặt tràn đầy không cam lòng. Tại sao đều là đạo tổ giống như nhau, thế nào Lâm Triều Thiên lại mạnh đến như vậy? Lâm Triều Thiên đứng chắp tay, một chân đạp lên mặt Dực, ngạo nghễ khinh bỉ nói: Trước tiên ta sẽ giữ lại cái mạng chó của người. Quang Minh Chỉ Tình gửi lại trên người người, đợi bản tổ giết Diệp Viễn xong sẽ tiễn các người cùng đi. Tần đạo tổ cũng được sinh ra, chỉ là ở kỷ nguyên trước không có đạo tổ chết đi, đương nhiên cũng sẽ không có thay đổi đạo tổ. Nhưng ở kỷ nguyên này lại không như vậy. Lâm Triều Thiên quá mạnh, những cường giả của nhân tộc có mặt tại hiện trường, bọn họ đều khiếp sợ choáng váng. Họ lại không thể nào nghĩ tới được khoảng cách giữa những đạo tổ lại có thể là lớn đến như vậy. Hết tập 432. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.